Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, chương 18, Cửu Tử Trấn Chân Long. Những lời này để cho ta thiếu chút nữa không từ trên giường nhảy lên. Đừng nói trước như vậy, to lớn một cái nhà đặt ở nơi ấy ngươi hủy đi không hủy đi được, xin hỏi đề. Nếu như này chúng ta ở Lục Chỉ không hứa hẹn dưới tình huống tự tiện động công. Vạn nhất ăn kiện, chúng ta liền bồi đại phát. Ta vội vàng mặc quần áo tử tế đuổi theo. Thật may Tần Nhất Hằng đi cũng không phải là rất nhanh. Ta ngay cả chạy mang đỉnh núi địa rốt cuộc ở ven đường cản lại hắn. Ta vốn là muốn khuyên hắn tỉnh táo nhiều chút. Bất đắc dĩ nói cái gì cũng không tác dụng. Cuối cùng ta cũng chỉ đành với hắn lên xe taxi. Chúng ta trước tiên ở sửa sang thị trường bên cạnh mướn 7-8 cái công nhân. Lại mướn một chiếc xe con. Hai chiếc xe nhanh như điện chớp địa liền chạy trở về cái kia nhà. Thời gian qua đi một đêm, lần nữa đứng ở cái nhà này trước, cho dù ánh mặt trời mãnh liệt đến đâu, tâm trạng của ta cũng là kiềm chế. Tần Nhất Hằng chỉ huy công nhân ở trong sân sao sao đà đà, cũng không biết ở làm gì. Ta đi tới nhà một bên, lấy tay thử gõ một cái tường. Tòa nhà này đang kiến thiết thời điểm nhất định là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Hoàn toàn không thể nào tồn tại đậu hủ nát công trình vấn đề. Cho nên mấy người bọn hắn cho dù là đem bú sữa mẹ sức lực đều dùng. Ta phòng trừng cũng đập không mở một mặt tường. Huống chi phải đem toàn bộ nhà đào sâu 3 thước. Vừa nghĩ như thế ta ngược lại yên tâm. Liền tìm một ánh mặt trời phơi rất thoải mái địa phương hút thuốc. Hút thuốc được không sai biệt lắm thời điểm, ta bỗng nhiên nghe bên trong một cái công nhân hô: "Ông chủ, đào được." Ta nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói Tần Nhất Hằng trăm phương ngàn kế muốn trở về? Là ngày hôm qua tính ra cái này nhà bên dưới chôn bảo bối gì? Ta tiến tới nhìn một cái, mới phát hiện moi ra giống như là một pho tượng đá. Bất quá bức tượng đá này hơn một nửa vẫn còn ở trong đất. Cũng không nhìn ra kết quả điêu là cái gì. Tần Nhất Hằng chỉ huy mấy cái công nhân hợp lực đem tượng đá đào lên. Sắp xếp ở trong sân. Ta đây mới đi gần đi xem. Bức tượng đá này cũng không phải là rất lớn. Cũng liền nửa thước tả hữu. Đá chất lượng cũng không tệ lắm. Bằng cảm giác hẳn không phải là rất già. Chỉ là điêu là vật gì. Ta còn phân biệt không được, chỉ nhìn một cách đơn thuần đầu lời nói, ngược lại là cùng long giống nhau đến mấy phần, nhưng là thân thể lại còng lưng giống như một cái cáp ba cầu. Loại này hình thái ngược lại có điểm buồn cười, không có chút nào nghệ thuật mỹ cảm, bất quá, không có mỹ cảm không có nghĩa là không bao nhiêu tiền. Lòng ta nói, nếu như đây là một đồ cổ, như vậy gìn giữ hoàn hảo lại hình thù kỳ quái đồ vật, thả vào đấu giá trên thị trường, nhất định có thể đánh ra số tiền lớn. Đang lúc ta muốn thời gian, mấy cái công nhân lại hợp lực nhấc tới một tòa pho tượng. Pho tượng này dính không ít bùn thổ, xám xịt, ta cởi áo khoác xuống đem pho tượng bên trên đất sét phủi một cái. Lúc này mới thấy rõ nó toàn cảnh. Pho tượng này cùng thứ nhất moi ra so sánh, ở hình dáng bên trên thất bại chỉ có hơn chớ không kém. Cái này lại vượt quá bình thường mà đem long thân tử đổi thành một cái trên đuôi kiều cá lớn. Cái này làm cho ta liên tưởng đến Singapore một cái chứ danh mình sư tử đuôi cá giống như. Tóm lại, nhìn có nói không ra quái gì, liên tiếp nhìn hai tòa pho tượng, trong lòng ta nghi ngờ lớn hơn. Ta quay đầu đi nhìn Tần Nhất Hằng. Hắn vẫn còn ở chỉ huy công nhân tiếp tục ở trong sân đào cái gì. Cả viện đã bị mấy người bọn hắn làm hoàn toàn thay đổi. Ta hỏi Tần Nhất Hằng. Hai thứ này là cái gì? Hắn không trả lời. Chỉ là nói với ta. Các loại tất cả đều moi ra ta sẽ biết. Nghe giọng hắn tức. Còn giống như không chỉ một hai cái. Lòng hiếu kỳ của ta bị triệt để địa câu dẫn lên rồi. Ngược lại cũng không cần động thủ hỗ trợ. ta ngược lại cũng rơi vào thanh nhàn nhàn nhã, liền dứt khoát ở bên cạnh đốc công. Từ trước hai tòa pho tượng bị đào sau khi đi ra, phía sau đào tựa hồ thuận lợi rất nhiều. Ta nhìn chăm chú một tòa lại một tòa bị moi ra pho tượng. Trong sân địa đã bị khai khẩn được có thể trực tiếp trồng hoa màu rồi. Mới đầu, ta còn có chút hăng hái địa đi cẩn thận kiểm tra những thứ kia pho tượng. Nhưng khi nhìn rồi vài tòa sau, lại càng phát không làm sao có hứng nổi rồi. Dứt khoát trực tiếp trở lại trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Qua không sai biệt lắm một giờ, chờ ta lệch trở lại trong sân lúc, pho tượng đã bị đào được không sai biệt lắm. Mấy cái công nhân đang ở hợp lực ra bên ngoài rời cuối cùng một tòa. Đợi đến cuối cùng một tòa pho tượng bị lập sau khi thức dậy, Tần Nhất Hằng đứng ở sắp xếp thành một hàng pho tượng trước. Nửa ngày không lên tiếng, ta đứng ở bên cạnh nhìn hồi lâu, còn tưởng rằng hắn là đang nổi lên tâm tình gì chuẩn bị giảng giải cho ta một chút những thứ này. Pho tượng lai lịch, ai biết qua rất lâu cũng không thấy hắn quay đầu. Ta đi tới vỗ hắn một chút, hắn mới chậm rãi nghiêng đầu đến xem ta. Biểu tình đã nghiêm túc đến với pho tượng không sai biệt lắm. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn mặt còn có thể cứng ngắc tới mức này. Vốn là chính mình phơi chân ánh mặt trời, tâm tính đã điều chỉnh được thật nhàn nhã, như thế rất tốt. Trong nháy mắt nhịp tim liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Rõ ràng ở đại chỗ có ánh nắng chiếu bên trong, cả người hay lại là từng trận địa phát lạnh. Tiếp lấy Tần Nhất Hằng đối với ta giảng thuật sự tình thật sự mang đến cho ta rung động, đã không thể diễn tả bằng ngôn từ rồi. Ta vẫn cho là ta theo hắn làm nghề này lâu như vậy, đối phương thuật loại đồ vật đã có biết. Nhưng trên thực tế ta quá ếch ngồi đáy giếng rồi. Ta chưa từng nghĩ tới nguyên lai trên cái thế giới này còn có nhiều như vậy để cho người ta không thể tưởng tượng nổi biện pháp đến giúp đỡ nhân loại đi đến như thế bụng dạ khó lường mục. Tần Nhất Hằng đứng ở ánh mặt trời bên dưới, đầu tiên lần lượt lấy tay phất qua rồi cửu tòa pho tượng. Tiếp lấy hắn ngừng ở cuối cùng một tòa bị moi ra pho tượng trước hỏi ta. Người biết cái này là cái gì không? Ta lắc đầu một cái. Một bên công nhân ngược lại là đối với mấy cái này pho tượng không có hứng thú gì. Bất đắc dĩ chúng ta còn không có kết cho bọn hắn tiền công, không thể làm gì khác hơn là cũng đứng ở một bên. Thấy ta lắc đầu, đều đi theo lắc đầu. Đây là tỳ hưu. Tần Nhất Hằng nhìn nói với ta, tỳ hưu là sinh tài trừ tà vật, bình thường sẽ đặt tại trên bàn, rất nhiều văn nhân cũng sẽ lựa chọn dùng để làm trấn chỉ. Nếu như đơn độc một tòa đặt ở nơi này, chắc là có trấn trạch cùng nạp tài sản tác dụng, nhưng là nơi này là 9. Tần Nhất Hằng dùng ngón tay theo thứ tự chỉ quá còn lại 8 cái. Nói, này theo thứ tự là bí hí, bì xì, ly vẫn, bệ ngạn, bì, an, bồ lao, thao thiết, nhai tí, toan nghê, xoanh ní, tiêu đồ. Có câu nói long sinh cửu tử, có bất đồng riêng, này chín đó là cái gọi là cửu tử. Bình thường bọn họ thì sẽ không tụ chung một chỗ, đang xây xây hoặc trong cuộc sống, sẽ phân tán ra, bị phân biệt đặt ở bất đồng địa phương và vị trí. Nhưng mà, cái này kiến trúc bên dưới lại sẽ chôn cửu tử, hơn nữa súng lại chung một chỗ, cách nhau khoảng cách cũng là trở nên dài. Đây tuyệt không phải tình cờ, mà là bị người tận lực như vậy chôn ở chỗ này. Ta lớn mật giả thiết một chút, đem những thứ này chôn ở trong sân nhân, chính là giết trước cái này trong nhà người tuổi trẻ kia nhân. Hắn làm như vậy chỉ có một mục. Tần Nhất Hằng dừng một chút, tựa hồ là đang do dự muốn không cần nói ra tới. Hắn làm như vậy chỉ có một mục, chính là dùng cửu tử trấn áp chân long. Trước chết tại đây cái trong nhà người tuổi trẻ, nhất định chính là cái gọi là chân long chuyển thế, là nhất định phải làm hoàng đế, mà ở cái này trong trạch viện đem hắn giết chết, phân thây, để cho hồn phách tẫn tán. hơn nữa lại dùng như thế ác độc thủ đoạn trấn áp hồn phách, không để cho chuyển thế đầu thai. Mục cùng thủ pháp quả thực để cho người ta không rét mà run. Trọng yếu nhất là Tần Nhất Hằng ngữ điệu bỗng nhiên trầm xuống. Chúng ta lần này là trúng kế. Cái này trận là có người thiết kế xong để cho chúng ta tới phá. Bây giờ, ta cũng không biết trận phá sau đó sẽ có hậu quả gì không. Chắc hẳn từ vừa mới bắt đầu cái kia Lục Chỉ liên lạc chúng ta, chúng ta cũng đã bị bỏ vào trong bẫy rồi. Tần Nhất Hằng nói xong, theo bản năng muốn từ trong túi móc yên. Ta thấy Trạng Thái liền vội vàng đem mình yên ném cho hắn. Hắn đốt, hít một hơi thật dài. Ta cũng muốn móc ra một điếu thuốc rút ra. Lại phát hiện tay kìm lòng không đặng đang run rẩy. Ta cố gắng hít thở sâu. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình thanh tĩnh lại. Ta xem hướng Tần Nhất Hằng. Hắn tựa hồ cũng ở đây cố gắng ổn định đến tâm tình. Toàn bộ tình cảnh cực kỳ giống nước Mỹ trong phim ảnh quyết chiến trước chờ đợi công kích thời khắc. Ta thấy bên cạnh mấy cái công nhân cũng là trợn mắt hốc mồm. Cũng không biết là thật nghe hiểu Tần Nhất Hằng nói nội dung, hay lại là hoàn toàn bị hai chúng ta khác thường khi thế chấn trụ. Ta vỗ một cái chính mình mặt. Có lẽ là sự tình bị chúng ta muốn phức tạp. Có lẽ cái này trận bị phá sau đó chỉ là cái kia chân long có thể chuyển thế đầu thai mà thôi. Theo chúng ta hai cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng là ngẫm nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng. Nếu như vậy lời nói. Như vậy, Lục Chỉ vì sao lại dẫn chúng ta tới phá cái này trận? Là chính bản thân hắn không phá được sao? Ta nhìn chung quanh một chút sân. Công nhân đang đào pho tượng thời điểm chuyện gì cũng không có phát sinh. Cho nên cái này trận cũng không cần đặc biệt phương thuật thủ đoạn tới phá giải. Chỉ cần tìm mấy cái trẻ tuổi lực tráng công nhân khiêng sành. Thế nào cũng có thể quyết định được. Ta sửa sang ý nghĩ một chút. Nghĩ xong tốt phân tích một chút sự tình mạch lạc. Đầu tiên, ta phải muốn hiểu rõ một cái vấn đề. Ta sinh nhật bát tự là bị người nào thả vào chung quỳ giống như hả? Hắn lại vừa là làm thế nào chiếm được? Hồi tưởng đêm đó chi tiết. Cái này hẳn hoàn toàn chính là một kế dương đông kích tây. Vì đem ta cùng Tần Nhất Hằng dẫn ra. Sau đó trong lúc hỗn loạn đem chung quỳ giống như đẩy ngã. Từ đó để cho chúng ta phát hiện bị đè ở phía dưới ván quan tài. Như vậy. Mong rằng đối với phương nhất định đúng chúng ta cực kỳ hiểu. Bởi vì bọn họ dám nói Tần Nhất Hằng nhất định sẽ bởi vì khối kia ván quan tài mà đem cả viện bay. Lên khắp, như vậy thì phá trong sân cửu tử trấn chân long trận pháp. Nhưng là, sau đó chúng ta gặp phải cái gì gặp gỡ, ta lại hoàn toàn không biết. Chỉ là, ta càng nghĩ càng có thể xác định một chút. Cái kia Lục Chỉ với đêm đó người kia là một nhóm. Thậm chí hắn là như vậy tham dự người thi hành một trong. Ta đem ta phân tích nói với Tần Nhất Hằng rồi. Hắn cũng biểu thị đồng ý. Chỉ là bây giờ hết thảy đều còn không rõ ràng. Chúng ta cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Tần Nhất Hằng đem công nhân đuổi xuống. Lại ở trong sân đi mấy bước. Tựa hồ vẫn không có đầu mối. Chúng ta hai người không thể làm gì khác hơn là trước tiên hồi nhà khách. Trở lại nhà khách, ta cùng Tần Nhất Hằng thay phiên cho Lục Chỉ đánh vô số điện thoại. Vẫn là nhắc nhở tắt máy. Chúng ta thậm chí còn đem điện thoại gọi cho viên trận. Bất đắc dĩ viên trận bên kia cũng là chỉ có Lục Chỉ cái này không gọi được số điện thoại. Ta tâm lý một mực rất thấp thỏm. Nhưng mà, kỳ quái là... Từ đêm đó bắt đầu, cho đến chúng ta quyết định rời đi, hết thảy đô phong bình sóng lặng, không có bất kỳ kỳ chuyện lạ tình phát sinh. Ta nghĩ, điểm này ngay cả Tần Nhất Hằng cũng bất ngờ. Mấy ngày trước đây, hắn biểu tình còn rất âm trầm. Qua vài ngày nữa, hắn thấy cũng không có bất kỳ dị tưởng, lại dùng bát nước phương thức chắc rồi bên người chúng ta cũng không có tả vật. Cũng yên lòng. Mặc dù những thứ kia nghi vấn cũng không có được giải đáp. nhưng là thời gian vẫn là phải cứ theo lẽ thường quá. Ta tâm lý thỉnh thoảng vẫn sẽ dâng lên một tia bất an. Luôn cảm thấy chúng ta đã đi lên một cái bị người thiết kế xong đường. Cũng không biết có phải hay không là bị sợ. Tóm lại, sau khi trở về mặc dù ta không có bệnh, nhưng là thân thể lại giả dối rất nhiều. Ta đem điện thoại đóng, hoàn toàn an ổn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Khoảng thời gian này ta nghĩ rất nhiều chuyện. Nói thật, ta nghiêm túc suy tính rất lâu. Nghề này rốt cuộc còn có thể hay không thể làm tiếp. Một mặt ta cảm thấy bây giờ được thu nhập cùng bán lẻ đã bước vào quỹ đạo. Ta cũng không thiếu tiền xài. Nhưng là, mặt khác lại cảm thấy ngày trước tử cũng không có kinh khủng như vậy. Tựa hồ số tiền này ở sau chuyện này xem ra kiếm được đều là hết sức dễ dàng. Quay đầu suy nghĩ một chút cái kia nhà. Nói thật, ta còn thực sự có chút không nỡ bỏ. Muốn chiếm tiện nghi mới có thể rơi vào cái chồng. Xem ra lời nói này một chút cũng không sai. Trải qua như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình sau. Ta lại còn tiếc cho cái này nhà không có lấy đi xuống. Sau đó, ta vừa cẩn thận nhớ lại một chút đêm đó nhìn thấy cái bóng đen kia. Trong trí nhớ so với lúc ấy nhìn thấy càng mơ hồ. Ta nghĩ, có thể là bởi vì đêm đó đi qua trong miếu nguyên nhân. Âm khí quá nặng, cho nên nhìn thấy chỉ là một cô hồn dã quỷ cũng khó nói. Tần Nhất Hằng ở ta nghỉ ngơi khoảng thời gian này lại đặc biệt đi tìm ta mấy lần. Trò chuyện cơ bản đều là hắn đối sự kiện kia một ít ý nghĩ mới. Tổng kết lại, ngay cả ta đều cho rằng không mấy cái đáng tin, cho nên nơi này cũng không cần phải chuế thuật. Nhưng hắn nói có một chút ta ngược lại thật ra khắc sâu ấn tượng. Bất quá cũng không thể chứng thực thật giả. Hắn nói cho ta biết, nhân hồn phách cũng là có thể bị chém đứt. Đây cũng chính là người tuổi trẻ kia sẽ bị bầm thây nguyên nhân. Cái này ở khoa học giới cũng có theo có thể tra. Nhưng mà hiện giờ khoa học lại không cầm ra giải thích hợp lý. Ta ở trong TV xem qua một ít liên quan bản tin. Rất nhiều cụt tay chân nhân sẽ ở mỗi một đoạn thời gian bỗng nhiên cảm thấy đã bị chặn xuống tứ chi. Có rất mãnh liệt cảm giác đau. Loại đau này cảm có là kéo dài tính, có là gián đoạn tính. Nhưng mà, bọn họ cảm giác đến thống khổ cái chân kia hoặc là tay lại đã sớm không có ở đây. Dùng hiện giờ y tế thủ đoạn cũng không thể hóa giải đau đớn. Bất đắc dĩ chỉ có thể dùng đánh ngừng đau châm phương thức tới tiến hành hóa giải. Hơn nữa điều kỳ quái nhất là, rất nhiều người mắc bệnh không chỉ biết có cảm giác đau, cũng sẽ có cảm giác khác, tỉ như cảm thấy lạnh, nhiệt, ngứa các loại, để cho người ta gọi là kỳ lạ. Còn có một chút phi thường kỳ lạ ví dụ xuất hiện. Hơn phân nửa bị chặn xuống tứ chi là hẳn bị thiêu. Nhưng mà cũng sẽ có một ít bệnh viện đồ tiết kiệm tiền. Đem tứ chi tùy ý làm y học rác dưới vớt. Đã từng có một cái người mắc bệnh đang làm rồi cụt tay chân giải phẫu sau đó thường xuyên sẽ cảm. Giác cái kia rõ ràng bị chặn xuống chân bị đông cứng khó mà chịu đựng. Rồi sau đó tại hắn nhiều lần mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Lại thật ở trong thùng rác tìm được hắn đoạn chi. Đã bị cóng đến cứng lên. Tần Nhất Hằng nói, cái này ở huyền học bên trên nói là được thông. Chúng ta ở rất nhiều điện ảnh kịch hoặc là nghe qua trong tin đồn cũng không khó phát hiện. Rất nhiều việc đến lúc là người tàn tật, hoặc là lúc chết sau khi bị lộng tàn nhân. Hồn phách tại sao ở sau khi chết còn duy trì tàn tật trạng thái? Đây là bởi vì tương ứng một bộ phân thân thể hồn phách đã với bản thể tách ra. Như vậy nói tựa hồ có hơi làm phiền. Dùng cái đơn giản điểm tỉ dụ. Cái này thì giống như là một cái ngâm nước bị chia ra như thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.